Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, trừ ta ra tất cả đều là rác rưởi. Tại Thương Cổ Tinh sinh sống hơn một tháng thời gian, cuối cùng mặt khác hai vị thánh nhân cũng tới đến nơi này. Bản thân có 8 vị thánh nhân, có thể trước đó Ly Uyên lại bị Lạc Phàm chém giết. Hiện nay chỉ còn lại 7 người. Này thiên sáng sớm, tam trưởng lão đi vào bên hồ, đem tất cả mọi người tập kết lại với nhau. Nói, cảm tạ chư vị tín nhiệm ta Nguyệt Tông. Lần này, ta phụng tông chủ chi mệnh đến cùng các ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này. Nghe được cái này, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Mặc dù bọn hắn đều trở thành Nguyệt Tông cung phụng, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Rất nhiều người đều nghĩ đến có thể tại khảo hạch bên trong có yêu dị biểu hiện, từ đó trở thành Nguyệt Tông trưởng lão. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều người trở thành thánh nhân liền làm rạng rỡ tổ tông, kỳ thực không phải. Trở thành thánh nhân sau bọn hắn phát hiện, trên thế giới này có quá nhiều thánh nhân, nếu muốn ở nhiều như vậy thánh nhân bên trong xuất đầu, đồng thời có một chỗ cắm rùi là rất khó sự tình. Cho nên, bọn hắn mới có thể gia nhập Nguyệt Tông, nếu như có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão, đây mới là đường đường chính chính làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Cho nên, bọn hắn nhất định muốn nắm chắc tốt cơ hội này. Tam trưởng lão Đinh Xuân nói, lần này khảo hạch kỳ thật rất đơn giản. Thương Cổ Tinh kết nối lấy một cái cỡ nhỏ vị diện, diện tích bất quá mấy ngàn cây số. Ở nơi đó, có một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Chỉ cần các ngươi ai trước tìm tới tấm lệnh bài kia, đồng thời rời đi tiểu thế giới coi như thu hoạch được thắng lợi, có thể đặc biệt trở thành ta Nguyệt Tông trưởng lão. Nhiệm vụ này đơn giản a? Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng tương tự cũng không đơn giản. Cái này sẽ có một trận giết chóc. Dù sao 7 người chỉ có một người có thể trở thành Nguyệt Tông trưởng lão, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, tìm tới viên kia lệnh bài, không cùng Lạc Phàm gặp được, bọn hắn hoàn toàn vẫn là có hy vọng. Nếu như vận khí không tốt gặp được Lạc Phàm, vậy cũng chỉ có thể nhận thua. Nhiệm vụ này thời gian là 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày không ai có thể tìm tới lệnh bài, như vậy thật đáng tiếc. Các ngươi đem bỏ lỡ trưởng lão vị trí. Tam trưởng lão nhìn về phía đám người. Chư vị còn có hay không vấn đề khác? Nếu như không có, như vậy khảo hạch hiện tại bắt đầu. Không có, đám người nhất trí hồi đáp. Đã như vậy, kia chư vị liền theo ta đi tiểu thế giới kia đi. Tam trưởng lão nói đằng không mà lên, mang theo Lạc Phàm 7 người đi vào một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trên gành bãi. Nơi này nhiệt độ cực thấp, hàn phong thổi qua như dao. Tam trưởng lão hai tay bấm quyết, hư không dạn nứt, hiện ra một cái truyền tống thông đạo, các vị đạo hữu có thể đi vào. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Tam trưởng lão lặp lại một câu, dứt lời, đám người bay thẳng nhập trong truyền tống trận. So ra mà nói, Lạc Phàm liền có vẻ hơi tùy ý, giống như là tản bộ tiến vào bên trong. Mặc dù bên ngoài là hoang vu sa mạc bãi, thế nhưng là bên trong truyền tống trận lại là một cái chim hót hoa nở thế giới, cùng thế giới bên ngoài hình thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ bất quá, tiến vào tiểu thế giới sau Lạc Phàm lại là ngồi xuống, cũng không có đi tìm kiếm tam trưởng lão trong miệng tấm lệnh bài kia, mà là ngăn chặn lối ra. Trong một cái đại điện, đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong hư không màn ánh sáng kia. Gia hỏa này đang làm gì? Vì cái gì không đi tìm lệnh bài? Huyền Nguyệt Thánh Tôn mỉm cười nói, đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác được ý đồ của người nọ sao? Hắn rất thông minh, nghĩ không làm mà hưởng. Đại trưởng lão giật nảy cả mình, Thánh chủ, ý của ngài là, hắn nghĩ ngăn chặn lối ra, bắt được người khác trên người lệnh bài. Thế nhưng là, hắn làm sao biết tấm lệnh bài kia tại ai trên người? Tiểu thế giới diện tích cũng không lớn, 10 ngày thời gian đối với bọn hắn đến nói dư xài. Hoàn toàn có thể tìm kiếm được viên kia lệnh bài. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong mắt mang cười, mặc dù hắn không cách nào xác định lệnh bài tại ai trên người. Nhưng nếu như hắn giết sạch tất cả mọi người đâu, lo gì không cách nào đạt được lệnh bài. Đại trưởng lão nhịn không được cảm thán một tiếng, gia hỏa này thật hung ác a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Ta liền thích loại này sát phạt quả đoán người, cũng chỉ có loại người này mới có thể trưởng khống trận nhãn. Đại trưởng lão biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường. Thánh chủ, người thật định đem trận nhãn giao cho hắn sao? Vạn nhất kẻ này lòng mang ý đồ xấu, kia đối với ta Nguyệt Tông đến nói, thế nhưng là một cái đả kích cực lớn a. Thất sát, đây là 7 người, theo thứ tự là Từ Âm sát, Dương sát, Phong sát, Hỏa sát, Thủy sát, Tà sát, Cuồng sát, 7 cái có được hiếm thấy sát thể thánh nhân tổ kiến mà thành. Cho dù là bọn họ tập thể tiến về địa cầu tranh đoạt thánh duyên lúc đều không có mang theo. Một mực để bọn hắn bên ngoài tu luyện, mặc dù chỉ có 7 người, thế nhưng là 7 người liên thủ thực lực cường đại dị thường. Cũng bởi như thế, Huyền Nguyệt Thánh Tôn mới nghĩ đến để bọn hắn thực lực có một cái lớn đề thăng. Đó chính là bố trí một cái sát khí đại trận. Một khi kế hoạch có thể thành công, hắn tin tưởng hoàn toàn có thể miểu sát cổ thánh. Nhưng Nguyệt Tông nhưng không có người có thể trưởng khống trận nhãn. Yên tâm đi, ta có biện pháp có thể hàng phục hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm cười, hắn có thể nhìn ra Lạc Phàm là một cái rất có dã tâm người. Loại người này rất khó trưởng khống, nhưng dã tâm cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần hợp ý, trưởng khống hắn cũng không khó. Trong tiểu thế giới, thời gian trôi qua, 7 ngày sau đó, Hải Khang sắc mặt kinh hoàng bay tới. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm sau sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng chi ý. Căn bản không nghĩ tới ở đây gặp phải Lạc Phàm. Diêm Lạc đạo hữu, ngươi có thể để cho cái đường sao? Hải Khang khẩn trương nhìn xem hắn. Lạc Phàm hỏi ngược lại, lệnh bài ở trên thân thể ngươi sao? Tại, Hải Khang rất thẳng thắn, ta thề, chỉ cần ngươi để ta rời đi, chờ ta trở thành trưởng lão sau đó, tại Nguyệt Tông, ta bảo bọc ngươi. Lạc Phàm cười, vì cái gì ta rõ ràng có thể cướp đoạt lệnh bài, trở thành trưởng lão, ngược lại muốn sống tại ngươi che chở phía dưới. Ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Mà vào lúc này, mặt khác 5 người cũng ở phía xa bay tới. Hải Khang sắc mặt âm trầm, tình cảnh hiện tại với hắn mà nói rất là không ổn. Vô luận là Lạc Phàm, vẫn là đằng sau kia 5 cái thánh nhân, đều không phải hắn có thể đánh bại. Do dự một chút, hắn nhìn về phía sau lưng 5 người kia, nói, các vị đạo hữu, Diêm Lạc ỷ thế hiếp người, ngăn chặn lối ra. Vô luận chúng ta ai thu hoạch được lệnh bài, cũng khó khăn qua hắn cửa này. Theo ta thấy, không bằng chúng ta liên thủ, trước giết chết kẻ này, sau đó tại tranh đấu cái này mai lệnh bài kết cục. Tốt, một người trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Phàm. Ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, đơn đả độc đấu chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, chúng ta 6 người liên thủ, đủ để đem hắn thiên đao vạn quả. Mấy người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng. Hải Khang nói, Diêm Lạc, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau nhường mở, nếu không, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, cũng không phải ta xem thường các ngươi. Ở đây tất cả mọi người, trừ ta ra, tất cả đều là rác rưởi. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.